Chương 82, nhận thức chính xác không người nghe. Hồng Sơn trong học viện, quen thuộc nguyên thi người, đều sẽ biết nàng có một cái độc môn thần thông, xem như sinh hóa vực ma đạo đại sư, nguyên thi tại trước khi tốt nghiệp thời còn học sinh, liền một mình bồi dưỡng ra nhiều loại cường đại ma hóa thực vật, những thực vật này sinh mệnh lực ương ngạnh, công năng phong phú, quan trọng nhất là có thể khởi tử hoàn sinh, không ngừng tiến hóa, vô luận là đốt cháy, cắt gọt, ăn mòn, mỗi lần tử vong, đều chỉ biết để ma hóa thực vật càng thêm cường đại. Phần này thần thông, liền được xưng là Xuân Nê, làm Bạch Kiêu lấy cốt mâu nhất lên liệt diễm, đem đầy trời cánh hoa trận đốt cháy hầu như không còn lúc, trong đầu liền bỗng nhiên hiện ra người phương Nam câu thơ, cùng cánh hoa tàn lụi, lại hóa thành Xuân Nê dựng dục ra cường đại hơn thực vật hình ảnh kia là giống như thật như thế, lấy về phần thân thể trực tiếp liền làm ra phản ứng, sau một khắc, tại chỗ có bên ngoài sân người xem đều còn không giải thích được thời điểm, hắn nhảy lên thật cao, như là chân đạp ầm vang bạo phá thùng thuốc nổ đồng dạng. Bay thẳng đến rồi 20 mét không trung, cùng lúc đó, mặt đất dưới chân ầm vang nổ tung, vô số cây cường tráng thực vật cành từ cánh hoa trong tro bụi thẳng xông tới, tựa như vô số chui lợi kiếm, xông phá mặt đất thẳng tới giữa không trung, mỗi một cành cây đều có thường nhân thân eo phẩm chất, mặt ngoài treo đầy sắc bén như chủy thủ gai ngược chính là lúc nạm đóng mở không chỉ hình tròn giác hút trạng giác hút, Bạch Kiêu người giữa không trung, xông lên chi thế vừa mới đình chỉ, liền bị những cái này cường tráng cành đoàn đoàn bao vây bắt đầu, hắn không chút hoang mang, nắm mâu quét ngang, gần thân mấy cây cành đẩy ra, cũng mượn lực nổi giữa không trung, lại nghe một trận kim thiết tấn công vậy cương liệt vang lên, những cái kia cành gặp được nhuốm máu cốt mâu, hoàn toàn không có có lại bốc cháy lên, chỉ là lưu lại từng dấu ấn sâu sắc, cùng ma sát lúc hỏa hoa, mà những cái này bị thương cành giữa không trung có chút vặn vẹo một chút, thương thế liền cấp tốc khép lại, tiếp theo từ cái kia rậm rạp chằng chịt giác hút bên trong bắn ra the thế chói tai tiếng gào, đánh tới, thật là lợi hại ma vật, Bạch Kiêu thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Những thực vật này cành không những lực lớn vô cùng, hơn nữa bản thể cứng cỏi hơn thiết, khép lại năng lực lại mạnh kinh người, lại không cách nào dùng máu tươi của hắn phá ma, mà nhìn mặt ngoài gai ngược cùng giác hút, một khi bị thiếp thân, hạ tràng từ không cần nói nhiều, dù là tại tuyết sơn trong sân săn bắn, cái này cũng tuyệt đối là liệt cốt cấp cường địch, cũng may liệt cốt cấp dị thú, sớm tại 2 năm trước, Bạch Kiêu liền có thể độc lập săn thú, chỉ cần tìm đúng đối phương chỗ yếu, cường đại tới đâu con mồi cũng có thể săn giết, chỉ cần tìm đúng đối phương chỗ yếu. Giữa không trung, Bạch Kiêu cổ tay phải lắc một cái, đem cốt mâu thu hồi lại, thay đổi mũi thương tại trên đai lưng một vòng, liền đem trên đai lưng buộc lấy một cái hắc sắc tiểu cầu đâm xuyên, treo ở thân mâu bên trên. Sau một khắc, đối mặt tiếng rít rút tới cành, Bạch Kiêu lấy cốt mâu đối diện đâm tới, lập tức đem đâm xuyên. Theo lý thuyết, đối với cái này chủng ma hóa thực vật mà nói, xuyên qua tổn thương là nhất không quan trọng thương thế, nhưng mà lần này bị rường mâu xuyên qua sau, cây kia cành cơ hồ là lập tức liền quẻ oải xuống dưới. Mà vết thương chung quanh tổ chức là cấp tốc biến thành màu đen, hủ hóa, cũng cấp tốc lan tràn đến ngay ngắn cành, độc, bên ngoài sân trong người xem, rất nhanh liền có người nhìn ra mánh khóe, Bạch Kiêu vừa mới là tại cốt mâu bên trên bôi độc, mà độc này thực sự lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nguyên thi tỉ mỉ bồi dưỡng ma hóa thực vật, rõ ràng là toàn năng hình tác chiến lợi khí, lại bị loại kịch độc này vừa chạm vào liền té, có kịch độc lợi khí, về sau chiến đấu càng không lo lắng, Bạch Kiêu dễ dàng độc chết tất cả thực vật cành. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, lúc này cái thứ nhất bị độc chết cành đã trải qua triệt để hư thối, biến thành một mảnh tro tàn, nhưng mà nhìn thấy thực vật biến thành tro tàn, Bạch Kiêu lại không chút nào trầm tĩnh lại, sau một khắc, một trận càng thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, mặc dù nhìn thấy trước mắt, trong tai nghe thấy, đều không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng tuyết sơn thợ săn thiên truy bách luyện trực giác lại phát ra cảnh cáo, đồng thời trong đầu lần nữa hiện lên kỳ lạ hình ảnh, cũng khu xử hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Làm ra có thể xưng bất khả tư nghị lựa chọn chính xác, Bạch Kiêu dốc hết toàn lực hít một hơi thật sâu, bốn phía tựa như cuốn lên kình phong, số lớn không khí tràn vào Bạch Kiêu trong phổi, như là lấp nhập ống pháo thuốc nổ. Sau một khắc, Bạch Kiêu dùng hết tuyết sơn đám thợ săn đặc biệt nhằm vào vô hình con mồi tuyệt kỹ, trống, một tiếng tựa như thiên lôi chiến hống, trong khoảnh khắc khuấy động toàn trường, lấy Bạch Kiêu làm trung tâm, sóng âm hướng bốn phía quét sạch khuếch tán, nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, trong tràn lập tức bụi đất tung bay. Cho tàn đầy trời, mà ở cái này đinh tai nhức óc tiếng gầm bên trong, mấy chục đầu hơi mờ thực vật cành bày biện ra vặn vẹo thân ảnh, số ít còn có tan thành mây khói xu thế, thấy vậy, Bạch Kiêu lại không lo nghĩ, lần nữa hấp khí, lên tiếng gầm thét, liên tục hai lần chiến hống, Bạch Kiêu dây thanh cũng theo đó tổn hại, nương theo đại lượng không khí từ trong miệng xông ra còn có một cổ huyết vụ, nhưng mà cổ này huyết vụ lại thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, những cái kia dãy dụa lấy còn không chịu buông tha trong suốt cành. Rốt cục không chịu được chiến hống cùng huyết vụ trùng kích, ầm vang tán loạn, mà ở Bạch Kiêu lần thứ ba đánh tan nguyên thi ma hóa thực vật sau, trên khán đài đã là lặng ngắt như tờ, Mặc dù trong tràng chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, nhưng đã đầy đủ để người rung động thất thần, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Bạch Kiêu thế mà có thể đánh như vậy. Trên thực tế tại lần thứ nhất cánh hoa trận xuất hiện thời điểm, phần lớn người liền đã kết luận thắng bại đã phân. Cái kia cánh hoa trận nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại tại Nam Cương trên chiến trường lưu lại qua sổ dĩ bách kế đánh giết ghi chép. Cánh hoa lướt nhẹ như sợi thô, lại chém sắc như chém bùn, chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua, liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, mặc cho Nam Cương hoang mang chiến tướng như thế nào lực lớn vô cùng, tại cánh hoa trận trước mặt cũng chỉ là hoạt động khối thịt mà thôi. Đó cũng là Nguyên Thi trở thành ma đạo đại sư về sau, ít có thực chiến ghi chép. Nam Cương hoang mang chi linh lấy chồng chất như núi thi hài ấn chứng ma đạo đại sư uy danh. Nguyên Thi vừa lên đến liền vận dụng cánh hoa trận, đã trải qua vượt qua rất nhiều người đoán trước, nhưng bậc này sắc bén khó chống chọi cánh hoa trận lại bị Bạch Kiêu qua trong giây lát hóa thành tro tàn. Về sau hai vòng ma vật tiến hóa, càng là làm cho người không kịp nhìn, rất nhiều người thậm chí đều thấy rõ tân sinh ma vật bộ dạng dài ngắn thế nào, ma vật liền đã bị Bạch Kiêu nhất cử mà phá. Đối với tuyệt đại đa số chưa từng có trải qua thực chiến tràng ma đạo sĩ mà nói, bên trong sân chiến cuộc biến hóa nhanh chóng, đã trải qua vượt xa khỏi đại não năng lực xử lý, trong lúc nhất thời cũng chỉ có trợn mắt hốc mồm. Số ít hiểu việc là rung động thật sâu tại Nguyên Thi cùng Bạch Kiêu, nhất là Bạch Kiêu biểu hiện ra chiến lực chi cường, hắn mới chỉ là tên học sinh mới a, mặc dù thể nội đã trải qua di thực xếp hạng 5 truyền kỳ ma chủng, nhưng lúc này khoảng cách cấy ghép nghi thức mới qua mấy giờ, đừng nói kích phát ma năng phát hỏa thần thông, ma chủng bản thân hẳn là vừa vặn ở vào ngũ đông kỳ, mà ngũ đông kỳ ma chủng ngược lại sẽ liên lụy túc chủ tình trạng cơ thể. Có thế Bạch Kiêu bây giờ nhưng ở cùng một tên ma đạo đại sư kịch chiến, tràng diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là Tuyết Sơn bộ lạc thực lực, cái này chính là một cái 16 tuổi Tuyết Sơn thiếu niên sức chiến đấu. Năm đó Bắc Cảnh Tường Vương là đầu óc tiến vào bao nhiêu nước mới có thể mưu toan đối với Tuyết Sơn bộ lạc động binh, mà nhãn lực càng thêm độc đáo, người xem là có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Bạch Kiêu chiến lực mạnh không mạnh, đây đương nhiên là nói nhảm. Nhập học thử bên trên một mâu đâm chết 20 tuổi đại tông sư, ai dám nói hắn không mạnh? Trên thực tế coi như là bình thường học viện đạo sư, nếu như không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, hơn phân nửa cũng phải bị hắn nhất kích tất sát. Nhưng là có thể ở Nguyên Thi Xuân Nê thần thông dưới, liên tục ba hội hợp chiếm thượng phong, trọng yếu nhất lại không phải thân thể tố chất của hắn. Luận đến tố chất thân thể, Nguyên Thi năm đó ở Nam Cương trên chiến trường, quả thực chém giết qua so Bạch Kiêu càng khoa trương hơn hoang mang chi linh, những cái kia thân hình khôi ngô khổng lồ, như núi lớn quái vật, có thể so sánh Bạch Kiêu lực phá hoại còn mạnh hơn nhiều. Nhưng ở ma hóa thực vật trói buộc phía dưới, khổng lồ hơn nữa cự nhân cũng cuối cùng rồi sẽ ngã xuống. Bạch Kiêu chỗ lợi hại ở chỗ nhạy cảm chi cực, thời cơ chiến đấu nắm chắc, cùng linh hoạt đa dạng tác chiến thủ đoạn, huyết mâu, kịch độc, chiến hống. Bạch Kiêu tại ngắn ngủi chốc lát trong lúc kịch chiến liền thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt tất phải giết kỹ, hơn nữa mỗi một lần đều vừa đúng trúng vào chỗ yếu, đơn giản giống như là sớm diễn luyện tốt một dạng. Nhưng cái này dĩ nhiên không thể nào là sớm diễn luyện qua, Nguyên Thi cho tới bây giờ khinh thường tại trước mặt người khác diễn loại này hí, cho nên giải thích duy nhất, thần bí 116, thật đúng là danh phù kỳ thực. Một cái mập mạp chi cực, chiếm cứ trọn vẹn bốn người ngồi vào ma đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, tập tỉnh đứng dậy, quay người rời sân. Hắn sau khi đi, phương viên hơn 10 mét bên trong mới từ từ có nhân khí. Ôi, cuối cùng đã giải rồi ngán, bất quá chủ nhiệm vừa mới nói cái gì tới, nghe không rõ, lỗ tai bị dầu dán lên, ta cũng là ấy. Trên khán đài, phần lớn người vẫn đối với trong tràng phát sinh hết thảy không hiểu thấu. Trong sân đấu, Bạch Kiêu lại dần dần nắm được cuộc chiến đấu này tinh túy chỗ yếu. Lấy chiến hống vỡ vụn vô hình ma hóa thực vật sau, trong đầu hắn hình vẽ đã trải qua càng phát ra rõ ràng. Kết hợp Tuyết Sơn thợ săn đi săn trực giác, hắn lần này không còn bị động chờ đợi Nguyên Thi thôi động Xuân Nê biến hóa, đoạt ra tay trước một bước. Hai cái long chi lệ bị hắn tiện tay lấy ra, như là phi tiêu đồng dạng nhìn về phía trước. Nếu là người xem thị lực đầy đủ, liền có thể nhìn thấy mỗi một mai long chi lệ đang xuất thủ trước đều bị hắn lấy nhuốm máu chủy thủ rạch ra một vết nứt, khe hở bên trong vừa vặn xen lẫn cái kia nhiệt huyết sôi trào, giá trị liên thành tròn trịa đá quý ở giữa không trung liền ầm vang nổ tung, màu sắc đa dạng hỏa diễm cùng càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần ma năng chấn động quét sạch toàn trường. Chỉ một thoáng, trong tràng tất cả sớm bố trí tốt thần thông tất cả đều sụp đổ. Một vị nào đó ẩn giấu đi thân hình lấy Xuân Nê khống chế toàn trường nữ tử cũng không khỏi bạo lộ ra, mà trong ngọn lửa, Bạch Kiêu mặt hướng liệt diễm, tập kích hướng về phía trước, nhuốm máu cốt mâu không chút lưu tình đâm về bị buộc ra chân thân Nguyên Thi.